Võ đạo đại tông sư, chương 38, thân thể tắm máu rồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thấy Lâm Huyền tiếp tục gạch thêm một hàng dài trên cuốn công pháp, Hổ Mập cảm thấy tim mình sắp ngừng đập mấy trăm tích phân. Cứ thế biến mất rồi, cuối cùng Hổ Mập nhịn không được, Lâm Huyền, rốt cuộc ngươi làm cái trò gì vậy? Bản công pháp này có một chút sai sót, đợi ta sửa xong ngươi hãy tu luyện. Hổ Mập lại im lặng, nhưng hắn thấy Lâm Huyền vô cùng nghiêm túc, không có vẻ gì là đang nói đùa. Sửa thì cũng sửa rồi, bây giờ kêu dừng cũng vô ích, Hổ Mập không có cách nào, chỉ có thể để Lâm Huyền tiếp tục sửa. Rất nhanh, hắn nhận ra, Lâm Huyền không phải chỉ tô vẽ lung tung trên công pháp, hắn còn dùng bút lông viết những hàng chữ nhỏ hơn ở chỗ trống. Những chữ nhỏ đó là nội dung mà Lâm Huyền thay đổi. Nguyên khí chảy qua Vân Môn huyệt sai, đổi thành Vân Phủ huyệt. Khi nguyên khí chảy qua hai huyệt Thiên Phủ và Hiệp Bạch nên kiểm soát việc khép lại các huyệt đạo trên để làm chậm tốc độ lưu thông của nguyên khí, tăng cường khả năng lưu thông nguyên khí qua hai huyệt này. Tu luyện Địa Long Quyết, nguyên khí tuần hoàn khắp cơ thể 6 lần thì được coi là một chu thiên, sai. Đổi thành tuần hoàn khắp cơ thể 7 lần mới được coi là một chu thiên. Hổ Mập không nhịn được, hắn đọc những nội dung mà Lâm Huyền sửa chữa, càng đọc càng chấn động trong lòng. Nội dung của Địa Long Quyết cũng không quá phức tạp, dù chưa từng tu luyện cũng có thể hiểu được. Ở trong đầu hắn, đầu tiên là bắt chước tu luyện theo nội dung ban đầu của Địa Long Quyết một lần. Rồi lại dựa theo những nội dung mà Lâm Huyền sửa chữa, lại bắt chước tu luyện thêm một lần nữa. Hổ Mập kinh ngạc nhận ra tu luyện theo những nội dung Lâm Huyền sửa chữa thì hiệu suất tu hành sẽ gia tăng rất lớn. Hắn không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh, Lâm Huyền không phải đang quấy rối vớ vẩn. Lâm Huyền chưa từng luyện qua Địa Long Quyết, làm sao biết cách sửa đổi. Huống hồ Địa Long Quyết đã được đưa vào sử dụng ở tàng kinh các hàng trăm năm qua, ta chưa từng nghe nói có trưởng lão nào cải tiến nó. Hổ Mập rất muốn hỏi Lâm Huyền, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, nhưng trực giác mách bảo hắn rằng đây là bí mật của Lâm Huyền. Nếu bản thân vẫn còn muốn làm huynh đệ với hắn, thì tuyệt đối không thể hỏi đến chuyện bí mật của hắn. Lâm Huyền, đến cùng ngươi còn giấu bao nhiêu bí mật có thể làm ta kinh ngạc. Hổ Mập giữ im lặng trong suốt quãng thời gian này, ghi nhớ tất cả mọi thứ mà Lâm Huyền đã sửa chữa vào đầu. Trực giác mách bảo hắn rằng, tu luyện theo Địa Long Quyết mà Lâm Huyền đã sửa chữa, đợi đến khi công pháp đại thành, hắn sẽ khiến cả tông môn chấn động. Phải mất nửa ngày, Lâm Huyền mới sửa chữa xong Địa Long Quyết. Cầm lấy đi, Hổ Mập hưng phấn nhận lấy công pháp, hắn nhanh chóng đọc cả quyển công pháp, Lâm Huyền sửa khoảng 1/3. Huynh đệ ta phục ngươi. Lâm Huyền vỗ bả vai Hổ Mập. Cho ngươi thời gian 3 giờ, học thuộc nó, không thành vấn đề. Thời điểm Hổ Mập đi học thuộc công pháp thì Lâm Huyền lại đang làm một việc khác. Hắn lấy linh quả đổi ở Bạch Hổ Đường từ trong nguyên giới ra. Ngoài linh quả còn có công cụ dược sư sử dụng để nghiền nát thiên linh và địa bảo, được đổi từ Bạch Hổ Đường. Linh quả Lâm Huyền đổi lấy có tên là Long Huyết Quả, bề ngoài đỏ đậm, nồng đậm mùi máu, là một loại linh quả vô cùng kỳ lạ. Bên trong Long Huyết Quả không chứa máu rồng thật sự, nhưng lại có tác dụng tương tự như máu rồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe đồn máu của Long Tổ từng rơi trên Long Huyết Thụ, nên mới sinh ra Long Huyết Quả. Tại thời đại này, Địa Long Quyết là công pháp hoàng cấp bình thường. Nhưng 3.600 năm sau, nó sẽ được một đại đế ngẫu nhiên nhặt được. Sau nhiều lần sửa đổi, diện mạo của nó đã khác hẳn. Trong đó, điểm mấu chốt của việc tu luyện Địa Long Quyết là tắm và hấp thụ tinh hoa trong máu rồng. Ở bất cứ thời đại nào, máu rồng đều là thiên bảo tối cao, với năng lực của ta lúc này, đương nhiên là không thể có được nó. Và cho dù có lấy được, Hổ Mập cũng không chịu nổi sức mạnh của máu rồng, một giọt đã đủ khiến hắn nổ tan xác. Dùng Long Huyết Quả làm vật thay thế trái lại là một lựa chọn không tồi. 3 giờ sau, Lâm Huyền cầm cái chén chứa chất lỏng của Long Huyết Quả đi đến trước mặt Hổ Mập. Đã thuộc chưa? Nét mặt Hổ Mập đầy tự hào. Béo ra trời sinh thông minh, 1 giờ trước đã thuộc lào lào. Lâm Huyền biết hắn đang khoe khoang, nhưng hắn không chọc thủng. Cởi quần áo ra, nghe thấy phải cởi quần áo, Hổ Mập vội vàng che ngực tỏ vẻ cảnh giác. Huynh đệ, béo ra chỉ thích nữ nhân. Lâm Huyền không khỏi nhíu mày thật sâu, đạp cho Hổ Mập một cái, đá hắn ngã ra đất. Lão tử cũng không thích nam nhân. Hổ Mập cười khà khà cởi quần áo, ngồi khoanh chân. Tu luyện Địa Long Quyết cần có sự hỗ trợ của Huyết Long Quả, lúc ở Bạch Hổ Đường, Lâm Huyền nói cho hắn biết lúc nãy hắn nói đùa chút để giảm sự căng thẳng của bản thân. Vì Lâm Huyền đã từng nói, hắn tu Địa Long Quyết có thể gặt hái được nhiều thành tựu lớn. Đây là lần đầu tu luyện, hắn có thể thấy rõ ràng. Thấy Hổ Mập chuẩn bị xong, Lâm Huyền dặn dò, Hổ mập, bây giờ ngươi không có tu vi, bôi long huyết quả lên người sẽ cảm thấy đau đớn vô cùng, loại cảm giác đó giống như xẻo thịt lột da, ngươi nhất định phải kiên trì. Kiên trì càng lâu, hiệu quả tu luyện càng tốt, ta sẽ đặt một thùng nước bên cạnh, nếu không thể kiên trì được nữa thì dội nước lên người. Hổ mập hít sâu, ta hiểu rồi, tu luyện đi. Hổ mập nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện địa long quyết mà Lâm Huyền đã sửa chữa. Nguyên khí của trời đất từ từ tụ lại xung quanh cơ thể hắn, rồi cuồn cuộn tràn vào cơ thể. Sau khi tu luyện trong khoảng một nén nhang, hổ mập tu luyện xong chu thiên đầu tiên, lúc này trong lòng hắn có chút lo lắng. Quả thực là tu luyện rất chậm, tốc độ tu luyện của địa long quyết còn chậm hơn công pháp thuộc tính phong hắn tu luyện trước đây, chậm hơn không chỉ 10 lần. Với tốc độ này, phải mất cả năm mới có thể đạt tới cảnh giới luyện thể tầng 1. Ngay khi hắn không nhịn được muốn ngừng tu luyện để hỏi Lâm Huyền thì hắn cảm giác có chất lỏng nóng hổi rơi trên người mình. Nóng quá, tinh thần của hổ mập có chút hoảng, suýt chút nữa nhảy dựng lên. Lâm Huyền quát to, đừng có ngừng tu luyện. Hổ mập vội vàng tập trung tinh thần, tiếp tục tu luyện trên người hắn càng ngày càng nhiều chất lỏng, những chất lỏng này nóng bỏng giống như nước sôi, khiến cả người hổ mập đau đớn. Nhưng, đó mới chỉ là bắt đầu. Những chất lỏng đó đương nhiên là nước của long huyết quả, nước quả đậm đặc tất cả đều dính trên cơ thể hổ mập. Nước quả từ từ thấm vào làn da hổ mập rồi đến cơ thể hắn, cơn đau tăng dần. Hổ mập cảm thấy như thể có hàng chục người cầm lưỡi dao trong tay, đang cắt từng miếng thịt trên người mình. Xẻo thịt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể hổ mập bắt đầu run lên, dù hắn đã chuẩn bị trước nhưng cơn đau thực sự gần như phá vỡ hàng rào tâm lý của hắn. Hai hàm răng hắn nghiến chặt, cơ thể hắn run rẩy như cái sàng. Ngay khi hắn sắp không thể kiên trì được nữa, muốn hét ầm lên thì xuất hiện sự thay đổi. Tốc độ tu luyện vốn chậm như ốc sên bò đột nhiên tăng lên gấp mấy chục lần. Nguyên khí trời đất ở xung quanh giống như cuồng phong, cuồn cuộn lao vào cơ thể hắn. Chỉ trong chốc lát thân thể hổ mập lại một lần nữa tràn ngập nguyên khí đậm đặc. Đau đớn và sảng khoái luân phiên nhau, không ngừng đánh sâu vào cảm quan hổ mập. Cách chương.